Chương 348, Đại Loạn Chiến, 8. Chuyện gì xảy ra cái kia phế tích, Bùi Làm Sao đều định trụ mọi người chợt phát hiện bầu không khí không quá giống nhau, sụp đổ cung điện, chấn lên bụi cùng một tia khí lưu dĩ nhiên toàn bộ động lại ở giữa không trung. Định Hải kết giới Long Nguyện Tâm giọng nói trầm xuống, xem thấu Thủy Tinh Long Cung đã kinh biến thành một tòa lao lung, ra vào không được. Bắc Minh có ngư, ngươi làm cái gì vậy? Long Nguyện Tâm tái nhợt kêu lên. Bắc Minh có ngư chậm rãi trợn mở con mắt, diện vô biểu tình nhìn Long Nguyện Tâm liếc mắt, tiếp lấy tay háo bảo vung lên, hướng Phất Trần Ngự Tỷ phóng đi. Ba đại thân vương vốn định chém giết hắn, thế nhưng bị Phất Trần Ngự Tỷ ngăn lại, lúc này mới dừng tay. Mọi người còn tưởng rằng Thái Thượng Đạo Đệ Nhất Lao Tổ phải liều mạng, nhiệt huyết sôi trào cùng nhau xông tới. Bắc Minh có ngư vọt tới phân nửa, đột nhiên cảm thấy toàn thân bị một áp lực hạn chế. Đánh mi nhìn một cái là cũng là Phất Trần Ngự Tỷ khí thế trên người tỏa ra, trong lòng thầm giật mình, lấy hắn tinh không đỉnh phong tu vi dĩ nhiên không thể thoát khỏi, thực lực này quả nhiên là trong truyền thuyết hóa tinh yên diệt. Âm thầm kiêng kỵ lúc, Bắc Minh có ngư càng là lễ độ cung kính gật đầu. Tại hạ Bắc Minh có ngư nguyện đầu với Dương Tiễn dưới trướng. Vâng! Thủy Tinh Long Cung lâm vào so với Định Hải còn đáng sợ hơn tĩnh mịch trùng, 10.000 tên tu sĩ mục trường khẩu nốc. Không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn thương long giới đệ nhất tông phái Thái Thượng Đạo đệ nhất tổ sư cư nhiên phản bội 333 triệu thần cũng là vỗ tay, nở nụ cười, cười rất sán lạ. Nói thật, thập đại môn phái là triệu thần vẫn muốn người đối phó, dù sao thập đại môn phái tồn tại, uy hiếp nghiêm trọng đến rồi sự thống trị của chính mình, không nghĩ tới, cơ hội này lại là mình nhảy ra ngoài. Còn có ai muốn cùng bản vương là địch, nhanh lên một chút đứng ra đi. Bản vương có chút chiến ý giạt rào triệu thần trên người chiến ý điên cuồng tỏa ra. Nhưng là lại không có ở đứng ra, dù sao tuy là Phất Trần Ngự Tỷ rất châu bò, chẳng qua thân là tu sĩ, lòng kiên định cũng là nhất định Bắc Minh có ngư ngươi làm sao có thể là một cái yêu nhân cùng đúng. Túi đầu xương thần Long Nguyện Tâm tức giận quát lên. Chim khôn lửa cành mà đầu, các vị đạo hữu cần gì phải khăng khăng một mực. Bắc Minh có ngư đương nhiên trả lời. Bắc Minh có ngư. Thua thiệt ngươi làm bậy Thái Thượng Đạo đứng đầu, hôm nay Thái Thượng Đạo một đời anh danh muốn chôn cất tại tay ngươi chung. Hừ, Thái Thượng Đạo cũng đã là danh nghĩa, anh Vũ Vương là sẽ không bỏ qua thập đại môn phái đấy. Bắc Minh có ngư nhìn triệu thần ánh mắt lộ ra sâu đậm căm hận, có thể để cho tu luyện Thái Thượng vòng tình Thái Thượng Đạo đệ nhất lao tổ như vậy, có thể thấy được hắn sớm là đối với triệu thần, đúng là rất có cảm giác Bắc Minh sư huynh, cắt không thể trong chốc lát hồ đồ. Long Nguyện Tâm hô. Long Nguyện Tâm, không cần nhiều lời, hồ đồ là ngươi. Triệu thần cười lạnh nói, ngươi cho rằng hắn hội để cho chúng ta sống sao đến khi ở trong kết giới tu sĩ đô chết sạch, ai có thể biết chuyện gì xảy ra. Bắc Minh có ngư cười dài, hiển nhiên cùng triệu thần nghĩ không sai biệt lắm. Long Nguyện Tâm vẻ mặt sương lạnh. Thế nhưng, triệu thần cũng là cười nhìn Bắc Minh có ngư nói, Bắc Minh có ngư, nói thật, ngươi thực sự không phải một cái sáng suốt người, này mới khiến Thái Thượng Đạo sa sút. Ngay cả bản vương cùng Dương Thiên Mị chiến đấu nhìn cũng chưa từng nhìn thì tùy đứng thành hàng, cẩn thận đứng sai đội ngũ, vạn kiếp bất phục. Bắc Minh có ngư tâm thần rung động, có chút bận tâm triệu thần nói, thế nhưng, nghĩ đến Phất Trần Ngự Tỷ mạnh mẽ và ba đại thân vương cùng với chính mình liên thủ, chỉ cảm thấy, cái này trên thế giới hẳn không có ai có thể chiến thắng cạnh mình thế lực các ngươi. Hàn huyên được rồi lời nói, có phải hay không nên đem người đầu dâng lên ra. Luật Huy khỏe miệng mỉm cười. Nhìn Bắc Minh có ngư cùng Phất Trần Ngự Tỷ nói. Phất Trần Ngự Tỷ cười cười, trong tay Phất Trần vung lên. Trong nháy mắt, trên bầu trời, vô số tuyệt sắc nữ tử, huyền chuyển trên không trung lần lượt mà qua, hướng phía tại chỗ tu sĩ bay đi. Huyền giai chiêu thức quyến rũ đông đảo tu sĩ, bao quát triệu thần chính mình, chỉ cảm thấy thế giới là đẹp như vậy, đánh lộn gì gì đó, thật không tốt chỉ là nhất chiêu, để mọi người ở đây rối rít mất đi lòng kháng cự. Sau đó đông đảo tinh không tu sĩ y đi theo tờ mở giờ cùng với chính mình ý chí cường đại, biết mình trúng chiêu, nhưng là muốn chiến đấu, cũng là vẫn là có lòng không đủ lực trong nháy mắt, chỉ có triệu thần cùng triệu thần tinh tựa NG, cùng với gia luật huy, nột nhan quang. Đám người có chiến đấu chi tâm. Ha ha, không tệ không tệ, nếu bản vương chiếm được nữ nhân, như vậy không đáp lễ ngươi ý đồ, bản vương tổng quy tâm trong không dễ chịu. Triệu thần vừa nói, tay đưa tới. Một cái to lớn chén rượu không vào Phất Trần Ngự Tỷ thân thể. Tiên thiên thần thông ly rượu thích binh trải qua triệu thần như thế nháo trò, cũng là làm cho tinh không tu sĩ khôi phục chính mình một ít sức chiến đấu. Ta tới giúp ngươi. Thiên ngoại tiên nũng nịu uống được, sử xuất 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm, kiếm quyết của nàng ở chân tiên điện trong bị dụ vì đệ nhất nhân, 72 cửa phi kiếm đã đến chân linh cảnh, 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm phân ra 72 tên tuyệt sắc tiên tử, những thứ này mạn diệu tiên nữ cầm trong tay phong mang, ở giữa không trung vung lên ưu mị kiếm vũ, nhìn như nhẹ nhàng thoải mái động tác cũng là tản mát ra một bài sơn hải đảo kiếm khí, khuynh quốc khuynh thành tiên tử một mình. Nếu kiếm, đầu ngón tay vũ động kiếm chính là một đạo hám thiên kiếm khí. 72 tên chân tiên Mỹ luân Mỹ hoán khởi vũ, cái này nhìn tuyệt đẹp một màn khiến người ta xinh đẹp không cách nào hình dung. 72 tên thật linh tiên tử đồng thời giết tới, phi kiếm sát khí như cơn sóng thần chấn đắc thủy tinh long cung ầm ầm rung động, mà còn lại tu vi thấp, cho dù là tinh hải lão tổ nhóm đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Trong suốt long ngâm đột nhiên vang lên. Ở nơi này hơn 140 danh chân tiên hỗn loạn trạ dị tổng lúc lại lao ra hơn 100 cái thủy sắc giao long, những thứ này giao long ẩn hẹn có thể thấy được lam sắc phi kiếm bản thể, nhưng hình lấy thành trăm thước giao long hình dáng. Quanh thân long lân bích quang lan tan, cũng tương tự không thể khinh thường. Bác Minh sư huynh, ngươi quá làm cho Huyền Tâm thất vọng rồi. Long Huyền Tâm quát lên. Đây chính là của nàng đỉnh cấp kiếm quyết ngũ hồ long ngâm tứ hải phân thiên kiếm, những chiêu thức này, cũng là không để cho Phất Trần Ngự Tỷ sắc mặt có bất kỳ biến hóa nào, cười nhìn mọi người tập kích tới chiêu thức, Phất Trần vung lên. Tiên thiên thiên phú thần thông, tham quan ô lại quỷ dị ba động tỏa ra, trực tiếp làm cho tập kích hướng Phất Trần Ngự Tỷ chiêu thức, toàn bộ thu vào ba động chung. Ha ha, Phất Trần Ngự Tỷ cười nhìn Triệu Thần, nói, anh Vũ Vương, không biết ngươi biết bản tôn chiêu thức này không đơn thuần là trạng thái đây. Đương nhiên đã biết. Triệu Thần thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở Phất Trần Ngự Tỷ phía sau, bích huyết du long kích đã kinh đâm về phía Phất Trần Ngự Tỷ. Phất Trần Ngự Tỷ kinh hãi, nhìn Triệu Thần tập kích hướng chính mình bích huyết du long kích, trên người tình quang lại lóe lên. Tiên thiên thiên phu thần thông sát ngôn quan sắc cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 132.